Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Vũ Hầu Bang đấu giá hội. Tô Sơn Nhi nói đi là đi, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Dương Vũ nhìn xem rời đi Tô Sơn Nhi không có giữ lại. Thế nhưng là trong mắt đều là vẻ sầu lo. Vừa mới Tô Sơn Nhi nói vấn đề, đoạn thời gian này hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ bước kế tiếp làm như thế nào đi làm. Bàng Nguyên cho ra tới phương án chính là theo bước liền ban chế tạo thuộc về bọn hắn Dương gia thành viên tổ chức, củng cố căn cơ, càng không ngừng lớn mạnh, tương lai có thể trở thành một phương thế lực lớn. Hắn dự định bắt đầu chăm chú chế tạo Vũ Hầu Bang, để Vũ Hầu Bang trở thành đại hạ bên trong thế lực lớn nhất, thậm chí một ngày kia trở thành siêu phàm giới bên trong thế lực một trong. Đáng tiếc, hắn không để ý đến núi Nga Mi đối phó hắn quyết tâm. Người ta cũng sẽ không cho hắn phát triển lớn mạnh thời gian. Chỉ sợ sẽ lấy thế sét đánh lôi đình, đem bọn hắn hết thảy diệt sát đi. Mặc dù hắn chiến lực có thể so với thiên ngư cảnh giới, lại có mộng băng tuyết thủ hộ, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn có thể không sợ hết thảy khiêu chiến. Chẳng lẽ muốn ta hiện tại tìm một chỗ trốn đi, trước tu luyện 10 năm 8 năm, một lần nữa giết trở lại đến? Dương Vũ trong lòng tự hỏi, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Tại đại hạ bên trong mỗi một chỗ đều thuộc về núi Nga Mi phạm vi quản hạt. Hắn coi như mang theo người nhà trốn đi cũng sẽ rất nhanh bị tìm ra. Cùng dạng này, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn có thể từ sơn ngục giết trở lại vương thành, lại đạt tới thân phận bây giờ địa vị. Hắn một ngày kia cũng có thể đem núi Nga Mi dẫm tại dưới chân. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ngải Toa vẫn luôn nhìn xem Dương Vũ bộ dáng, càng xem càng là ưa thích. Nàng trong lòng thầm khen, thật có nam nhân vị. Ngải Toa bị Dương Vũ lưu lại, nàng những cái kia đệ đệ muội muội bị Nghe Đại Lực, Du Đông từ dân nghèo ngõ hẻm trong tiếp ra, Bàng Nguyên thu lưu những cái kia cô nhi, chuẩn bị đem bọn hắn bồi dưỡng thành vì tử vong quân đoàn sau bổ máu tươi. Mà những này đúng là hắn cần nhất hài tử. Bọn hắn nếm qua rất nhiều đau khổ, có thể kiên cường sống sót, ý chí không thể chê. Chỉ cần cho bọn hắn một cái tốt hoàn cảnh, bọn hắn nhất định có thể tuân theo tử vong quân đoàn ý chí. Tương lai có thể trở thành tử vong quân đoàn bên trong một viên. Dương Vũ đem 50 tên tử vong quân đoàn người nhổ cho Bàng Nguyên chỉ huy. Cái này 50 người chuyên môn huấn luyện những hài tử này, để bọn hắn chậm rãi trưởng thành. Ngải Toa cũng bị đưa đến nơi đó đi. Dương Vũ chỉ là cùng nàng nói một cách đơn giản một chút vì sao tìm nàng nguyên nhân, liền không có thời gian đi để ý tới nàng. Dương Vũ cũng sẽ không bạc đãi những hài tử này. Hắn đem một chút dược dịch phát cho Bàng Nguyên, để hắn an bài cho những hài tử này tẩy tủy thân thể, trợ những hài tử này đánh xuống kiên định cơ sở. Đãi ngộ như vậy không biết so nhiều ít hài tử điểm xuất phát cao hơn. Đối với bọn hắn ngày sau tu luyện tới nói, tất nhiên sẽ sự tình bạn công bội. Dương Vũ làm như thế, chỉ hy vọng những hài tử này bên trong có thể trong tương lai xuất hiện một hai cái xuất sắc chiến đấu thiên tài. Về phần hắn còn có thể hay không đợi đến ngày đó cũng không rõ ràng. Những hài tử này môi trường nuôi cấy địa cũng không ở chỗ này, đã bị hắn an bài tại nơi khác đi. Phòng ngừa tương lai Dương gia nhận núi Nga Mi trả thù thời điểm liên lụy bọn hắn. Những chuyện này an bài thỏa đáng về sau. Hoàng Xương Kiên Trù bị đấu giá hội rốt cục cử hành. Trong mấy ngày này, các môn phiệt thế lực đều chiếm được mới đấu giá hội tin tức mới nhất. Đấu giá hội chuẩn bị xuất ra một nhóm vương vật đấu giá. Trong đó có vương cấp đan dược, có dược vương, có vương binh các loại không giống đồ tốt. Vương vật, bộ phận đại phiệt đều có được. nhưng là những này vương vật đều thuộc về căn cơ của bọn họ. Là tăng lên thế lực nội tình, đều là dùng tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không lấy ra đấu giá, bọn hắn sẽ chỉ cùng giá giao dịch mà thôi. Tại trong vương thành giống theo đấu giá vương vật cũng chỉ có Dược Vương Các một nhà. Hiện tại lại mới toát ra một nhà, Vũ Hầu Bang phòng đấu giá. Bọn hắn đều không biết rõ đây là hành vi gì. Trong lúc nhất thời, các đại môn phiệt thế lực đều bị kinh động. Bọn hắn suy đoán trong vương thành đến cùng là ai làm ra như thế đại thủ bút. Lần này đấu giá hội còn chưa bắt đầu, nhưng là đã thành công rời đi. Phúc An Vương tạo phản sự kiện, cùng nữ hoàng đăng cơ, mang đến ảnh hưởng. Thế là, rất nhiều đại phiệt đều tại nhau nhau địa nghe ngóng lấy nhà này phòng đấu giá lai lịch. Rất nhanh, những người này từ khía cạnh nghe được một chút tin tức. Vũ Hầu Bang phòng đấu giá cùng Dương Vương Phủ có trực tiếp quan hệ. Bọn hắn đã chứng thực tại phòng đấu giá phụ cận bảo vệ đều là thuộc về Tử Vong quân đoàn binh sĩ. Đây chính là Dương Vũ binh đoàn. Bọn hắn minh bạch Vũ Hầu Bang phòng đấu giá thuộc về Dương Vũ sản nghiệp. Dương Vũ thế nhưng là đại hạ sử thượng trẻ tuổi nhất thiên dược sư. Lấy năng lực của hắn muốn làm một chút vương vật lại có gì khó. Những này đại phiệt thế lực tin tưởng buổi đấu giá này chân thực tính. Nhao nhao chuẩn bị kỹ càng trong nhà có thể sử dụng tiền cùng huyền linh thạch. Tham dự lần này đấu giá hội, bọn hắn tin tưởng vững chắc lần này đấu giá hội nhất định sẽ có bọn hắn động tâm đồ vật. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, toàn thành đã là xôn xao, rộng làm người biết, Vũ Hầu Bang đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Nghe nói có vương đan a, đây chính là một viên liền có thể thành vương đồ tốt. Không thể bỏ lỡ a. Thôi đi, trước kia Dược Vương Các không phải đồng dạng đấu giá qua sao? Vậy cũng là đại môn phiệt chơi trò chơi, cùng chúng ta không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá nhà này Vũ Hầu Bang cũng là quá trâu, lại dám cùng Dược Vương Các khiêu chiến, cũng không sợ bị Dược Vương Các cho diệt đi. Hắc hắc, ngươi có chỗ không biết đạo a. Cái này Vũ Hầu Bang có thể là tiểu vương gia Dương Vũ sản nghiệp. Dược Vương Các dám động nó sao? Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Cao cấp vương vật chúng ta cũng không cần hy vọng xa vời. Nếu là có thể đấu giá được thích hợp linh dược hoặc linh đan cũng không tệ. Dược Vương Các, Dược Linh Vũ sớm nhận được Vũ Hầu Bang đấu giá hội tin tức. Trước đây hắn cũng không thèm để ý. Nhất là phụ thân hắn bị Dương Vũ giết về sau. Hắn càng thêm không có tinh lực đặt ở ngần ấy việc nhỏ bên trên. Theo Vũ Hầu Bang đấu giá hội bắt đầu, từ mọi phương diện nhận được tin tức biết buổi đấu giá này cùng Dương Vũ có quan hệ. Dược Linh Vũ liền tức giận điên rồi. Dược Linh Vũ đem một tâm phúc hãn tướng Bao Liệt Băng kêu tới. Bao Liệt Băng là Dược Vương Các tứ đại hộ pháp một trong. Đã là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Người khác dáng dấp không cao, nhìn xem bất quá là 50 tuổi khoảng chừng, trên thực tế đã là vượt qua 60 tuổi chi linh. Đỉnh lấy một con đầu trọc, mặc một bộ bạch bào, cầm trong tay một thanh ngân thép sẻng, có từng tia ý lạnh tuôn ra bốc lên. Rất rõ ràng có thể phân biệt ra được hắn là tu luyện băng huyền khí cao thủ. Các chủ, ngài tìm ta. Bao Liệt Băng xuất hiện ở Dược Linh Vũ trước cung kính hỏi. Ta muốn hủy Vũ Hầu Bang phòng đấu giá. Dược Linh Vũ sâu kín nói. Là các chủ. Bao Liệt Băng cũng không hỏi bất kỳ lý do gì, rất dứt khoát đáp ứng. Lần này ngươi mang 50 tên thú nô đi. Dược Linh Vũ còn nói. Các chủ, này lại sẽ không đem bọn hắn sớm bộc quang. Bao Liệt Băng xóa hiện một tia lo lắng chi sắc nói. Chính là muốn sớm lộ ra ánh sáng. Không chỉ có muốn cho Dương Vũ một điểm nhan sắc nhìn một cái, cũng làm cho kia nữ hoàng nhìn một cái. Cha ta không phải chết vô ích. Dược Linh Vũ xóa hiện vẻ hung lệ nói. Nếu là đánh cỏ động rắn làm sao bây giờ? Cho nên ngươi muốn khống chế tốt. bọn hắn những người này sẽ chỉ bị xem làm Phúc An Vương đồng đảng. Căn bản không có khả năng biết là chúng ta làm. Chờ hủy Vũ Hầu Bang về sau. Bước kế tiếp chính là diệt Dương gia. Hoàng thất bên kia căn bản không cần lo lắng. Chỉ cần có Ưng Hoàng tại, sớm muộn cũng sẽ rơi xuống chúng ta tay. Tốt, ta cái này đi làm. Ngoặc kép, Vũ Hầu Bang phòng đấu giá tại Vương Thành Đông Nam phương hướng. Nơi này là một chỗ cũ lâu, bị Hoàng Xương Kiên ra mua, ngay cả xung quanh vài chỗ cũng đều mua xuống, chuẩn bị kiến tạo hoàn toàn mới sàn bán đấu giá. Hiện tại sàn bán đấu giá là thông qua cũ lâu cải tạo lâm thời dùng. Chờ bên cạnh mới nhất đấu giá lâu xây xong về sau. Nơi này vẫn là phải lật đổ một lần nữa kiến tạo. Hình thành càng lớn quy mô phòng đấu giá địa. Bởi vì cũ lâu sân bãi duyên cớ. Lần này đấu giá hội chỉ có thể dung nạp 500 người. Trừ bỏ bị mời đến đây nhân chi bên ngoài. Mỗi một cái tiến vào đấu giá người đều nhất định muốn hoa 1.000 kim tệ trở lên mới có thể đi. Vào. Chỗ ngồi kinh sắp xếp trước giá cả càng cao, có hạn bao xương thì cần muốn giao nộp huyền linh thạch mới có thể có được nhập tọa tư cách. Cái giá tiền này ngăn cản sạch một chút đục nước béo cò hạng người. Cũng ngăn cản sạch bình dân bách tính đến đây vây xem cơ hội. Tại bắt đầu đấu giá trước nửa canh giờ, lần lượt có người chạy tới, có người cưỡi mà tới, có người ngồi xe ngựa mà đến. Cũng có người là đi bộ mà đến, bọn hắn không phải mặc hoa lệ, chính là khí chàng kinh người, xem xét đều biết thuộc về những quý tộc kia đại phiệt người. Vương đại nhân, nghĩ không ra ngươi cũng tới a, chỉ là không biết ngươi hôm nay có hay không mang đủ huyền linh thạch a. Hắc hắc, mang theo một chút, không biết có đủ hay không dùng. Lão Diêm ngươi có thể để lấy ta một điểm a. Hoa. Vị kia không phải Trang Bách giáo luyện sao? Nghe nói hắn kẹt tại nhân tướng cảnh giới nhiều năm. Cũng mấy lần tại Dược Vương các đấu giá hội bên trên đấu giá vương đan. Đáng tiếc đều không thành công. Lần này hắn tới tham gia đấu giá hội. Chỉ sợ là nhất định phải được đi. Lần này tới đại nhân vật không ít. Nếu là cái này Vũ Hầu Bang đấu giá hội không thể để cho người ta hài lòng. Chỉ sợ sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ta cảm thấy cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Thiếu Vũ Vương gia hẳn là sẽ không để chúng ta thất vọng. Phòng đấu giá trước đã là một mảnh huyên náo trang cảnh. Chạy tới người lôi kéo mình người quen biết tại phàn đàm. Chờ đợi lấy ra trận. Phòng đấu giá trong lầu các. Hoàng Xương Kiên nhìn xuống nhìn phía dưới phi thường náo nhiệt một màn. Ánh mắt không khỏi có chút ẩm ướt. Cha! Ngươi thấy được sao? Chúng ta hoàng gia đấu giá hội lại muốn tập quyển làm lại. Hoàng Xương Kiên ở trong lòng A Cảm. Giác nói, hồi tưởng lại nhiều năm trước, bọn hắn hoàng gia tại trong vương thành là số một đấu giá gia tộc. Thế nhưng là bị Dược Vương các cưỡng ép chiếm lấy, đồng thời đem bọn hắn hoàng gia người đuổi tận giết tuyệt. Chế tạo hoàng thị thảm án. Duy Hoàng Xương Kiên tha hạnh sống sót, hắn nguyện ý thần phục Dương Vũ, đi theo Dương Vũ, chính là vì chờ hôm nay, dù là Dương Vũ giết Dược Viêm Hải, để trong lòng của hắn đại hận có thể tiêu tan hơn phân nửa. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là mối thù của hắn đến đây là kết thúc. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Dược Vương các hoàn toàn ngã xuống mới cam tâm. Buổi đấu giá hôm nay bất quá là khai hỏa đối Dược Vương các khiêu chiến thứ nhất cầm mà thôi. Hoàng Xương Kiên có lòng tin để trận này đấu giá hội kinh diễm Vương Thành. Cho hắn lòng tin chính là hắn hiện tại chủ tử Thiếu Vũ Vương gia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.